Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428 nói. Người muốn làm gì? Đin có chút sợ sệt, bởi vì lục địa cách mặt biển quá xa. Thế nhưng, cảm giác Trương Húc nắm lấy hắn, nội tâm hắn sẽ không có như vậy sợ sệt. Rơi xuống một nửa, Trương Húc bắt đầu dùng nhục thân phi hành, chậm rãi hạ xuống. Trương Húc hiện tại là Nguyên Anh kỳ, có thể nhục thân phi hành. Rất nhanh, hai người phù phù một tiếng, rơi xuống trên mặt biển. Đin nhìn một chút trên đỉnh đầu lục địa, trong mắt thoáng hiện qua một tia không muốn. Đúng, tuy rằng những người kia đối với hắn rất nguy, tuy rằng bọn họ bài xích hắn, thế nhưng, cái kia dù sao cũng là hắn sinh hoạt 15 năm địa phương. Làm sao có khả năng dễ dàng dứt bỏ. Hai người trực tiếp tiến vào dưới mặt biển. Trương Húc là Nguyên Anh kỳ, tự nhiên có thể ở bên trong nước sinh tồn. Mà Đin ẩn chứa một nửa hải tộc huyết thống, bắt đầu còn có chút không thích ứng. Dù sao cũng là lần thứ nhất tiến vào biển rộng, thế nhưng rất nhanh sẽ thích ứng. Trương Húc có chút mê man, không biết hải tộc có hay không cùng nhân loại như thế tổ chức cùng chính phủ. Đúng là Đin từ không gian cả áo ra bên trong lấy ra một tờ bản đồ. Cách nơi này 200 cây em, có một hải tộc điểm tụ tập, chúng ta có thể qua. Trương Húc gật gật đầu. Điểm tụ tập là có ý gì? Đin nói rằng, hải tộc văn minh trình độ so với nhân loại cao hơn nữa, tự nhiên sẽ có điểm tụ tập. Điểm tụ tập thì tương đương với nhân loại thành thị như thế. Hai người cứ dựa theo Đin nhìn trên bản đồ đến phương hướng, bơi tới, trên đường, đụng tới không ít hung ác biển sinh động vật. Trương Húc trực tiếp tản mát ra Nguyên Anh kỳ khí thế, liền đem bọn họ dọa chạy. Trương Húc rất muốn thu lấy một ít biển sinh linh thú, mang về ăn. Thế nhưng, ai biết nhiệm vụ lúc nào hoàn thành, lúc nào có thể trở lại. Vì lẽ đó, Trương Húc không có thu lấy, không biết ở trong nước biển bơi lội thời gian bao lâu, rốt cục nhìn thấy một nho nhỏ tương tự thành trấn địa phương. Bên trong có nhà, có đường phố, bị một trong suốt lồng bao phủ. Trương Húc mới phát hiện, chính mình thật sự hiểu lầm. Hắn cho rằng hải tộc là người nơi này đối với biển sinh chủng tộc gọi chung. Nhìn thấy ra vào trong suốt lồng bên trong sinh linh mới rõ ràng, hải tộc chỉ nên chính là như vậy loại người sinh vật. Những hải tộc này xem ra cùng người đặc biệt tương tự, thế nhưng gò má, cánh tay, trên đùi đều dài vảy. Nếu như không có những này vảy, bọn họ nên cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Ở trong suốt lồng trên có hai cái vào miệng, lối vào. Hai người đi tới lối vào, phát hiện vào miệng, lối vào dĩ nhiên là có thủ vệ. Nhìn thấy hai người, thủ vệ nói chuyện, nhân tộc, mỗi người giao nộp 5 viên trắng chân châu có thể đi vào. Đin từ không gian cả áo ra bên trong, lấy ra 10 viên trắng chân châu, đưa cho thủ vệ. Thủ vệ vung tay lên, hai người đi vào. Vòng bảo vệ bên trong là không có nước biển, phòng ốc đều là dùng một loại màu đen tảng đá kiến tạo mà thành. Trên đường phố cũng trải màu đen phiến đá, lui tới không chỉ có hải tộc, còn có chút ít nhân loại. Xem ra hải tộc đối với nhân loại, không có loài người đối với hải tộc như vậy căm thù. Những nhân loại này, thực lực đều không thấp, chí ít cũng đến đại ma pháp sư cảnh giới, có thể sử dụng nguyên tố lực lượng bay lượn. Đin nhìn những hải tộc này, trong đôi mắt mơ hồ để lộ ra nước quang. Hai người ở trên đường phố bắt đầu loanh quanh. Cái này điểm tụ tập trừ tòa nhà, chính là cửa hàng. Trong cửa hàng bán cái gì đều có. Sử dụng tiền chính là Đin đã từng lấy ra chân châu. Có điều trắng chân châu khá là giá rẻ. Còn có một loại hắc chân châu, một viên tương đương với 10 viên trắng chân châu. Trương Húc không có manh mối. Hải tộc có hải tộc phương thức sống, nhân tộc có loài người phương thức sống. Muốn cho hai chủng tộc này sống chung hòa bình cũng không tính khó. Muốn cho bọn họ không lại căm thù, liền có chút mệt mỏi khó khăn. Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm sao bắt tay? Nên làm sao bắt đầu? Tựa hồ hết thảy đều không có đầu mối chút nào. Trương Húc suy nghĩ một chút, triển khai đại biến hình thuật, trở thành hải tộc. Trương Húc đối với hệ thống nói rằng, tiếp đó, ở Đin ánh mắt kinh ngạc bên trong, Trương Húc đã biến thành hải tộc. Gò má, trên cánh tay lỏa lộ ra da rẻ đều có vảy, mà Trương Húc cũng cảm giác được một luồng sức mạnh thần bí ở trong người vận hành. Tựa hồ, chính mình đối với biển rộng cảm giác càng thêm thân cận. Mà nhìn thấy trên đường phố đi qua những kia hải tộc, đột nhiên dâng lên một trận huyết thống liên kết cảm giác. Hai người lung tung không có mục đích loanh quanh, đột nhiên nhìn thấy đến một người mặc trường bào hải tộc đi tới. Quay về Trương Húc chắp tay, vị công tử này, đại nhân nhà ta cho mời. Trương Húc kinh ngạc, nhà ngươi đại nhân là ai? Đại nhân nhà ta là cái này điểm tụ tập chấp chính quan. Trương Húc gật gật đầu, dẫn đường. Trương Húc, Đin tùy tùng cái này hải tộc đi tới một tòa khá lớn trạch viện trước. Trạch viện trước có hai cái thủ vệ, nhìn thấy dẫn dắt Trương Húc hải tộc, sẽ không có ngăn cản. Đoàn người đi vào một phòng khách, liền nhìn thấy một cái vóc người cường tráng hải tộc, ngồi ở trên ghế, nhìn thấy đoàn người đi vào, liền vội vàng đứng lên. Tô Mã, người mang khách nhân đến. Cái kia ăn mặc trường bào người nói rằng, đúng, đại nhân, vị công tử này hẳn là cái gì công tử của đại gia tộc. Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng cảm giác không ổn. Cái kia ăn mặc trường bào Tô Mã nói, chấp chính quan cho mời. Nhưng nhìn lên, cái này chấp chính quan không giống như là biết dáng dấp của bọn họ. Đin cũng ý thức được, có một số việc khả năng không đúng. Trên mặt mang theo cảnh giác vẻ mặt, tới gần Trương Húc, đứng Trương Húc phía sau. Chấp chính quan nói chuyện, ta gọi là Vu Lâm, xin hỏi vị công tử này tôn tính đại danh. Trương Húc đáp lễ, ta gọi Trương Húc. Vu Lâm hỏi tiếp, công tử là phương đông người của Trương gia sao? Trương Húc lắc lắc đầu, ta từ xa xôi hải vực lại đây, ở chỗ này không có người quen biết. Vu Lâm, Tô Mã đối diện một chút, trên mặt dĩ nhiên nổi lên nụ cười. Tiếp đó, Vu Lâm đưa tay đã bắt hướng về phía Trương Húc. Trương Húc rõ ràng cảm giác được, cái này Vu Lâm có chút cơ kỳ thực lực. Thực lực này không tính là gì. Thế nhưng, hắn vừa động thủ, trên người tỏa ra một luồng dày đặc mùi máu tanh, khiến người ta nghe thấy được, liền buồn nôn muốn nôn. Trương Húc đưa ra tay liền cách chặn lại rồi Vu Lâm tay. Vu Lâm kinh hãi, người cảnh giới gì? Hải tướng cảnh giới sao? Vu Lâm rõ ràng cảm giác Trương Húc chính là một đơn giản không có thực lực hải tộc. Thế nhưng làm sao sẽ lợi hại như vậy đây? Trương Húc không để ý tới, trực tiếp đưa tay chụp vào Vu Lâm, nói, người đến cùng muốn làm gì? Vu Lâm cười hì hì nói rằng, công tử hiểu lầm, ta chỉ là cùng công tử chỉ đùa một chút, thăm dò công tử thực lực. Trương Húc cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay một lôi hạ xuống Vu Lâm một cái cánh tay. Vu Lâm kêu to lên, Trương Húc lại lôi hạ xuống Vu Lâm mặt khác một cái cánh tay, nói, các ngươi muốn làm cái gì? Vu Lâm chỉ là kêu to, không nói lời nào. Tố Mã nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lén lén lút lút muốn rời khỏi. Trương Húc đem Vu Lâm còn đang dưới chân, sau đó nắm lên Tố Mã. Người nếu như không nói, ta cũng lôi đoạn một cái cánh tay. Tô Mã là một không có thực lực tầm thường hải tộc, bị Trương Húc nắm lấy, cảm giác thiên liền muốn sụp như thế. Ta nói, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.